Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 79, nhân bộ lạc. Ngoặc kép, đệ ngũ huyền trầm mặc, Ganymede trầm mặc, cứ như vậy qua hồi lâu. Đệ ngũ huyệt cố nén tìm dễ hỏi ngọn nguồn lòng hiếu kỳ. Nói, làm tín đồ của ta, rớt sẽ không lại thèm nhỏ dãi ngươi. Sắc đẹp, cảm tạ thánh giả, Ganymede xa xa quỳ trên mặt đất, cung bái tản ra tối nghĩa lực lượng bức tranh. Hắn rốt cục đạt được ước muốn, dựa vào trên một vị đủ để cùng rớt địch nổi cường giả. Thoát ly bị thăm dò bể khổ, bảo vệ tốt tộc nhân của ta, lui ra đi, đệ ngũ huyền vô ý lại nhiều câu thông, phòng ngừa nói có nhiều mất, thánh giả. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ganymede nói, đệ ngũ huyền tinh thần siết chặt, bình thản một chút tâm tình nói. Ta không thích đặt câu hỏi tín đồ. Thánh giả, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài bộ lạc tên. Ta có rất nhiều thần nô, bọn hắn đều có thể trở thành ngài tín đồ. Ganymede vội vàng giải thích nói, đệ ngũ huyền nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới lang đồ đằng nói Ganymede bộ lạc đại quân cùng hung thú đại quân. Ta bộ lạc tên, nhân bộ lạc, ta chính là nhân bộ lạc chi chủ. Đệ ngũ huyền nói xong, chủ động chặt đứt liên hệ, không muốn sẽ cùng chi câu thông. Ganymede nhu thuận chờ đợi một hồi, gặp thánh giả không còn gì khác bàn giao, mới chậm rãi đứng dậy, bởi vì không thể khám phá nồng vụ. Đệ ngũ huyền cũng không biết bên ngoài Ganymede đang làm cái gì. Hắn đem vừa mới giao lưu một lần nữa suy nghĩ một lần. Toàn bộ câu thông quá trình bên trong, chủ động nói lời cũng không nhiều. Nhiều nhất là dẫn đạo, rất nhiều dứt khoát liền là lừa gạt. Thụ thương thánh giả cái thân phận này, căn bản là chính Ganymede não bổ ra. Mình muốn làm chỉ là không bị vạch trần liền tốt. Tại chính thức thánh giả ý thức còn có thể che chở phiến đại lục này tình huống dưới. Rớt không qua được, Ganymede cũng không có cái gì phiền phức. Mình liền sẽ không đối mặt nguy hiểm. Ở chỗ này lừa gạt ở Ganymede, cũng có thể tránh khỏi hắn đi gây sự với hỏa bộ lạc. Cái này cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền suy tư, triệt để yên lòng, bắt đầu quan sát hạt giống. Rời đi thời điểm. Hắn liền phát hiện hạt giống biến hóa, nhưng lúc kia tương đối gấp, không có nhìn kỹ, bây giờ có thể cẩn thận nghiên cứu một chút, dùng ý thức quan sát toàn bộ hạt giống, thấy được hạt giống phía trên lộ ra một cái mộng thịt nhỏ. Xem ra chỉ cần tiếp tục hấp thu nồng vụ lực lượng, cái này mộng thịt nhỏ sẽ tiếp tục trưởng thành tiếp, không biết tương lai mọc ra là một viên đại thụ che trời. Vẫn là cái gì, lỗ đen, lần nữa khống chế, chân ngã, dùng sức mạnh chế tạo lỗ đen, bắt đầu hấp thu chung quanh nồng vụ lực lượng, lần này có đầy đủ chuẩn bị, cũng không có bị khoái cảm, thôn phệ, đệ ngũ huyền ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, lỗ đen, đã là ta đã biết lực hút lớn nhất tồn tại, không có những biện pháp khác lần nữa gia tăng hấp thu tốc độ. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ nói, hắn bên này lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu lực lượng, lớn mạnh, chân ngã, thúc đẩy hạt giống nảy mầm, bên ngoài Ganymede cũng công việc lu bù lên, hắn không có vội vã gọi bộ lạc đại quân cùng hung thú đại quân, mà là chậm rãi từ địa điểm ẩn núp đi tới, đi vào những người nguyên thủy kia trước mặt, ngươi là ai? Nhìn qua một thân kim quang Ganymede, bộ lạc thủ lĩnh, cũng chính là bị tân vu chữa thương qua người kia dũng cảm đứng ra hỏi. Ta là thánh giả tín đồ, mị lực cùng thần may mắn Ganymede. Hắn kiêu căng nói, những người này nếu không phải thánh giả tộc nhân, hắn mới lười nhác nhiều lời đâu. Dũng cảm thiếu niên bị hắn nói đến sững sờ, thẳng đến nghe được Ganymede cái tên này. Lập tức cảnh giác lên, bây giờ cái tên này, đã tại cái này trên đại thảo nguyên rộng khắp truyền ra. Mỗi cái bị cái này tự xưng thần nhân để mắt tới bộ lạc. cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi tới làm cái gì? Thiếu niên cầm búa đá, e ngại bên trong lấy dũng khí hỏi. Để ta làm các ngươi vu. Ganymede nói, chúng ta, vu. Thiếu niên nghi hoặc, hoàn toàn không rõ Ganymede muốn làm gì. Hắn biết người này không phải phiến đại lục này. Cũng biết những cái kia linh đồ đằng bộ lạc đều e ngại không cách nào chống cự người này. Nhưng một người như vậy, vì cái gì cho bộ lạc của mình làm vu? Đem người đều kêu đến, tuyên bố ta là vu. Ganymede không hứng thú cùng một cái thần nô quá nhiều giao lưu. Nếu như người này không phải thánh giả bộ lạc thủ lĩnh, hắn đều không hy vọng dưới mình còn có người thủ lĩnh. Thiếu niên do dự một chút, hắn cũng không muốn để Ganymede khi mình bộ lạc vu, bởi vì vậy sẽ để bộ lạc của mình có lưu tiếng xấu. Nhưng hắn giống như cũng không có cự tuyệt năng lực. Thủ lĩnh, nếu là hắn làm chúng ta vu, chúng ta liền sẽ không bị khi phụ. Ngay tại hắn thời điểm do dự, sau lưng có đầu óc linh hoạt người nhắc nhở thiếu niên, để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Được, thiếu niên đem bộ lạc bên trong người đều triệu hoán tới. Hết thảy mới mấy chục người. Tại mấy chục người chứng kiến dưới, Ganymede gia nhập nhân bộ lạc, trở thành nhân bộ lạc vu. Những này tộc nhân cũng là đến tận đây mới biết được. Bộ lạc của mình gọi nhân bộ lạc bọn hắn lấy là cái tên này là Ganymede lên. Mà Ganymede cho là bọn họ biết mình bộ lạc danh tự. Ta sẽ để cho càng nhiều bộ lạc dung nhập nhân bộ lạc. Nhân bộ lạc sẽ thành phiến đại lục này tối, mảnh này trên đại thảo nguyên lớn nhất bộ lạc. Suy nghĩ một chút, thánh giả thương thế còn không có. Tốt, Ganymede cảm thấy không cần thiết trêu chọc đã tồn tại ba cái đại bộ lạc. Thế là liền cho bộ lạc định nghĩa là trên thảo nguyên lớn nhất bộ lạc. Xác định bộ lạc phạm vi thế lực, Ganymede đối với bộ lạc trụ sở ở vào dạng này một cái vắng vẻ địa phương có chút bất mãn. Hắn muốn để trong bộ lạc ở vào đại thảo nguyên trung ương. Thế là tại cùng thủ lĩnh sau khi thương nghị đơn phương thông chi nhân bộ lạc bắt đầu di chuyển. Hướng về đại thảo nguyên trung ương đi đến, dọc theo con đường này. Ganymede bắt đầu chỉnh hợp bộ lạc đại quân, để bọn hắn toàn bộ dung nhập nhân bộ lạc bên trong. Hỏa hợp lạc liên minh lúc này cũng tại chỉnh hợp tín ngưỡng. Nhưng so với Ganymede, thủ đoạn hiển nhiên ôn nhu quá nhiều. Ganymede đem tất cả bộ lạc vô cùng thủ lĩnh triệu tập đến cùng một chỗ, để bọn hắn cộng đồng tín ngưỡng thánh giả người đồ đằng. Không đồng ý tại chỗ đánh chết. Liên tiếp đồ đằng cùng một chỗ hủy đi, đồng ý, có thể sống sót, đồng thời có thể giữ lại đồ đằng. Giữ lại đồ đằng nguyên nhân là vì đồ đằng lửa. Ganymede cảm thấy để cho thánh giả hạ xuống đồ đằng lửa là đối thánh giả không tuân theo. Mà thủ lĩnh ngầm thừa nhận kết quả này là bởi vì hắn biết mình tế bái đồ đằng không có đồ đằng lửa. Chí ít cho đến nay, bức tranh đồ đằng cũng có thể gọi người đồ đằng còn không có hạ xuống qua đồ đằng lửa. Chỉnh hợp bộ lạc đại quân rất đơn giản. Những người này bị Ganymede lôi kéo ở trên đại thảo nguyên hoành lung lay mấy năm. Phục tùng thói quen sớm đã sâu tận xương tủy. Vấn đề là chỉnh hợp sau khi hoàn thành, Ganymede căn bản cũng không quản lý. Vẫn như cũ giống thúc đẩy bầy cừu đồng dạng nô dịch những bộ lạc này người. Đối mặt loại tình huống này, nhân bộ lạc thủ lĩnh dũng cảm đứng dậy, hắn cùng Ganymede tranh luận, thề phải cải biến loại tình huống này. Ganymede cùng hắn tranh chấp hai lần, cuối cùng gặp hắn ý chí kiên định, nếu như mình không đồng ý, nhìn tư thế kia còn có lần thứ ba, lần thứ tư, hắn lười nhác quản những chuyện này, chỉ cần có thể lớn mạnh nhân bộ lạc. Để thánh giả có càng nhiều tín ngưỡng liền tốt. Trận này tranh luận cuối cùng lấy Ganymede ngầm đồng ý chấm dứt. Mà đạt được quyền hành nhân bộ lạc thủ lĩnh, thì bắt đầu tận sức tại cải thiện nhập vào nhân bộ lạc đại quân. Đây là một quá trình gian nan. Hắn vốn là khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này. Huống chi bộ lạc đại quân đã hỗn loạn không còn hình dáng. bọn hắn sở dĩ còn ngưng tập hợp một chỗ, sợ hãi chính là vây quanh ở bên ngoài hung thú đại quân. Nhân bộ lạc thủ lĩnh suy đi nghĩ lại, cuối cùng đem tất cả bị miễn chức vô cùng thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị như thế nào cải thiện nhân bộ lạc tình hình gần đây? Trận này thảo luận đương nhiên là rối bời. Nhân bộ lạc thủ lĩnh cũng không có thành lập được đầy đủ uy nghiêm. Nhưng cũng may Ganymede tại thời khắc mấu chốt đối với hắn biểu thị ủng hộ. Xem như vì hắn xác lập quyền hành, đạt được quyền hành, nhân bộ lạc thủ lĩnh tìm kiếm những cái kia nguyện ý trợ giúp hắn. Đồng thời cũng tận sức cải thiện nhân bộ lạc tình huống vu hoặc thủ lĩnh. Loại người này tự nhiên cũng không phải số ít, còn có một số muốn phụ thuộc quyền hành người cũng gia nhập trong đó. Thế là chậm rãi nhân bộ lạc quyền lợi gian khung dựng lên. Mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng trật tự đang từ từ thành lập, một đường hướng về trong thảo nguyên ương xuất phát, một đường điều chỉnh toàn bộ bộ lạc trạng thái. Mà tại cái này điều chỉnh quá trình bên trong, hỏa lạc liên minh thành là tốt nhất tham khảo. Rất nhiều vô cùng thủ lĩnh đều là đi hỏa đô học qua văn tự. Bọn hắn đối hỏa bộ lạc chế độ có một cái thô cuồng hiểu rõ. Trật tự một lần nữa tạo dựng lên, tộc cuộc sống của mọi người đạt được cải thiện, nhân bộ lạc thủ lĩnh uy vọng càng ngày càng cao. Mà ở trong quá trình này, đệ ngũ huyệt cũng đã nhận được đầy đủ chỗ tốt. Mỗi khi bên ngoài tiến hành đại tế thời điểm, nồng vụ lực lượng đều sẽ điên cuồng hướng chân ngã bên trong tràn vào. Cái này khiến hạt giống trên mộng thịt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mộng thịt nhỏ tại lần lượt đại tế bên trong sinh trưởng, rốt cục tại một tháng sau chậm rãi triển khai, dọc theo hạt giống hướng lên là một cây thẳng tắp thân, tại thân trên cùng còn có một bộ phận chồi non đang nỗ lực hướng lên sinh trưởng. Tại thân bộ tả hữu đều có hai cái quan xoắn lấy tiểu diệp tử mọc ra, từ mộng thịt nhỏ biến thành cành lá. Gốc cây thực vật này nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Nó vẫn như cũ xanh biếc, nhưng lại nổi lên thanh quang. Liếc nhìn qua, còn tưởng rằng là một gốc màu xanh thực vật. Đệ ngũ huyệt ý thức xoay quanh tại thực vật bên ngoài, tỉ mỉ quan sát hai cái quan xoắn diệp tử. Hắn muốn thông qua cái này hai phiến diệp tử chiếu chứng trong lòng mình một cái suy đoán. Đáng tiếc diệp tử quá nhỏ, lại quan xoắn, căn bản thấy không rõ là cái gì thực vật. Nhưng cho dù không phải hắn nghĩ như vậy, hắn cũng quyết định đem thần nói một sách làm ra một chút cải biến. Rốt cuộc chính mình nghĩ tới rồi, liền muốn đi làm. Thần nói hoàn toàn là bát đại vu tham khảo mình lưu tại truyền mô trong thánh điện một chút thư tịch biên soạn, đệ ngũ huyền cũng không có cho ra quá nhiều ý kiến. Nhưng lần này hạt giống biến hóa lại làm cho hắn sinh ra khác biệt ý nghĩ. Đã những bộ lạc khác xoắn suýt địa phương là hỏa đồ đằng sáng tạo thế giới cùng hỏa đồ đằng sáng tạo đồ đằng hai cái này thuyết pháp, vậy hắn dứt khoát dựa theo ý nghĩ của mình làm ra cải biến. Cứ như vậy có thể giảm bớt bát đại vu áp lực, cũng có thể không cho hỏa bộ lạc như vậy thụ địch xem. Đồng thời còn có thể tiếp tục thống nhất tín ngưỡng, một công nhiều việc. Trong lòng có ý nghĩ, đệ ngũ huyền không kịp chờ đợi khống chế ý thức trở lại thần đình bên trong, chuẩn bị đối thần nói một sách tiến hành sửa chữa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.